Chương 332, sinh tử chuyển đổi. Tịch Thiên Dạ đứng ở hư không, thân lên trải rộng vết thương, tất cả mọi người cảm giác hắn lập tức sẽ ngã xuống đi, nhưng hắn liền là không ngã xuống đi, thủy chung đứng ở đằng kia như là một gốc trải qua thương hải tăng điển, tuế nguyệt thời gian cổ tùng. Nhanh tranh thủ thời gian chết đi. Thương thánh âm thanh run rẩy, hận không thể Tịch Thiên Dạ lập tức phải chết đi. Tịch Thiên Dạ chỉ cần không triệt để chết đi, dù cho đứng ở đằng kia không có chút nào sức chiến đấu, chúng thánh trong lòng đều rất là lo lắng. Bởi vì lúc trước thật sự là bị Tịch Thiên Dạ giết sợ, thương thánh nếu không phải ẩn nấp cùng bỏ chạy chi thuật cao thâm, sợ là sớm đã bị Tịch Thiên Dạ một kiếm giết chết. Trước đây đi vào huyện Su Lâu khiêu khích 5 vị thánh nhân, chỉ có hắn còn sống. Nhưng mà, chúng thánh nhớ kỹ Tịch Thiên Dạ nhanh ngã xuống, nhanh chết đi. Tịch Thiên Dạ nhưng là bất tử. Ngược lại kéo lây vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ân tờ thân thể, từng bước một đi trở về. Chúng thánh một hồi bồi rối, Tịch Thiên Dạ làm gì, hắn còn muốn tái chiến Huyết Long Đại Nhân, mau thừa dịp cơ đem Tịch Thiên Dạ giết chết, khiến cho hắn vĩnh thoát thân không được. Có thánh nhân cao giọng la lên. Các vị thánh nhân toàn bộ đều nhìn về phía Huyết Long Thác thánh nhân, hy vọng hắn xuất thủ lần nữa, phát ra kinh thiên di tích, đem Tịch Thiên Dạ triệt để phai mờ. Nhưng mà đám người la lên lại không có đạt được đáp lại, Huyết Long Thác thánh nhân thủy chung đứng ở đằng kia, không nhúc nhích phảng phất một khối chết tảng đá, mảy may không động chút nào đánh một thoáng. Cái gì rốt cục, rất nhiều thánh nhân bỗng nhiên phát hiện không đúng, toàn bộ cẩn thận nhìn Huyết Long Thác thánh nhân. Rất nhanh, trong mắt bọn họ liền xuất hiện kinh hãi, hoảng sợ, tuyệt vọng, cho tàn vẻ mặt. Huyết Long Thác thánh nhân trên người khí thế, vờ y ma đã đoạn tuyệt sinh cơ, trở thành một đầm nước đọng. Bọn hắn cả đám đều không dám tin, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa mới nhất kích, không phải Huyết Long Thác thánh nhân chiếm cư ưu thế, Tịch Thiên Dạ bại lui trọng thương sao, tại sao lại như thế sinh cơ đứt đoạn? Huyết Long Thác thánh nhân chết, Thiên Thiến nữ thánh hoảng sợ gào thét, trong đôi mắt đẹp tràn đầy bối rối. Trước mắt một màn kia, tất cả mọi người thánh nhân cũng không thể tin được, không muốn tin tưởng. Huyết Long Thác thánh nhân đứng thẳng bất động tại chỗ, trên người hắn sinh cơ đã đoạn tuyệt. Chỉ còn lại có cuối cùng một tia linh hồn hào quang không có triệt để phai mờ, hắn nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, trong con mắt tràn đầy phản chiếu ra thiếu niên kia thân ảnh. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn Tịch Thiên Dạ, ngươi đến cùng là ai? Huyết Long Thác thánh nhân thật sâu nhìn chăm chú thiếu niên kia, tại cuối cùng một khắc này, tại Tịch Thiên Dạ một quyền kia bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn vô thượng khí tức, đây không phải là thuộc về nhân gian khí tức, đó là thống ngự chư thiên vạn giới. Quân lâm cửu thiên thập địa khí tức. Tại một quyền kia trước mặt, hắn nhỏ bé như hạt bụi, lại không thể có thể có cơ hội, vinh thế đều không thể vươn mình. Dù cho cuối cùng hắn đem Tịch Thiên Dạ một chảo trục chết, vậy hắn cũng phải chết, bởi vì tại một quyền kia phía dưới, thế gian không có có thể còn sống sinh mệnh. Ầm ầm, Huyết Long Thác thánh nhân Huyết Long thánh thể một chút vỡ vụn, một chút hóa thành bụi trần, một chút tiêu tán tại trong hư không, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Như là bước hơi khỏi nhân gian, thế gian không còn có Huyết Long Thác thánh nhân người này. Chúng thánh từng cái câm như hến, thất kinh tới cực điểm, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Mạnh như Huyết Long Thác thánh nhân đều bị Tịch Thiên Dạ một quyền đánh giết, đây chính là trung vị cảnh thánh trên bảng tồn tại. Bọn hắn tại Tịch Thiên Dạ trước mặt sao lại có một chút hy vọng sinh tồn? Lô Hề quận thành chúng sinh cũng là từng cái kinh ngạc cùng nghi hoặc, cuối cùng tử địa lại có thể là Huyết Long Thác thánh nhân. Tịch Thiên Dạ không có bại, bại là vị kia chúng thánh bên trong đáng sợ nhất thánh nhân. Tịch Thiên Dạ lê bước chân nặng nề, từng bước một đi vào huyện Su Lâu vùng trời, trong con ngươi của hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm, để lấy trong tay vết máu loang lổ quân vương kiếm, một kiếm liền đem một vị kinh hoàng tránh né thánh nhân giết chết. Hắn chẳng những không có chết, mà lại vẫn như cũ có năng lực chiến đấu, vẫn như cũ giết thánh nhân như giết gà. Tịch Thiên Dạ, ngươi sao như thế hung tàn? Ngươi thật muốn đem chúng ta đều giết sạch sao? Chúng ta thực sự không đúng, nhưng chúng ta nguyện ý bồi thường, hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu tình, buông tha chúng ta một lần. Tịch Thiên Dạ, bản thánh nguyện ý thần phục ngươi, làm Thiên Bảo Cung hiệu lực, cầu ngươi đừng giết ta. Chúng thánh rốt cục triệt để kinh hoàng, không còn có người có lòng cầu gặp may, tất cả mọi người đang cầu xin tha, dù cho những cái kia trung vị cảnh thánh nhân nhìn thấy Tịch Thiên Dạ đều như là nhìn thấy mãnh hổ. Nhưng mà những thánh nhân đó lại thế nào cầu xin tha thứ, Tịch Thiên Dạ lại là căn bản không để ý tới, trong tay hắn chỉ có kiếm, kiếm hạ chỉ có vong hồn. Tiên đế lời nói ra, vĩnh viễn đều khó có khả năng sửa đổi. Thánh huyết bay tung tóe, không ngừng có thánh nhân ngã xuống, liền như là cắt rau hẹ, từng đám bị giết. Cuối cùng, còn lại vài vị trung vị cảnh thánh nhân lần nữa hợp lại, hy vọng có thể đem trọng thương Tịch Thiên Dạ kéo chết, nhưng mà bọn hắn thất vọng, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt bọn hắn vẫn như cũ không chịu nổi một kích, mà Tịch Thiên Dạ cũng tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngã xuống đi. Phốc phốc, Bạch Vũ thánh nhân bị Tịch Thiên Dạ một kiếm chạm phá khí hải, thánh đạo chi quả vỡ vụn, linh hồn hóa thành hư vô. Lam Y Di thánh nhân bị đầy trời ai nhờ kiếm bao phủ, trong nháy mắt phân thây, chết không thể chết lại. Thiên Thiến nữ thánh bị Tịch Thiên Dạ một kiếm chém rơi nửa bên thánh khu, máu chảy ồ ạt, cao cao tại thượng không dính khói lửa trần gian nữ thánh, lúc này thê thảm chật vật tựa như một con chết oan nữ quỷ. Tịch Thiên Dạ, ta chính là Bích Đào Tông đại thánh lao tổ tôn nữ, ngươi dám giết ta? Thiên Thiến nữ thánh kinh sợ, nửa bên thánh khu không ngừng run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, nàng Lu Cờ Na Ho từng chịu đựng này loại tội, vẫn luôn là cao cao tại thượng, chi phối lấy tính mạng của người khác. Ai dám đắc tội nàng, ai dám trêu chọc nàng, chớ nói chi là giết nàng. Nàng thế nhưng là Bích Đào Tông đại thánh lao tổ cháu gái ruột à, cho dù ở thánh quốc khắp nơi trên đất trung vực, nàng đều cao quý như công chúa. Tịch Thiên Dạ dẫn theo nhỏ màu kiếm, từng bước một tiến lên, phảng phất không có nghe thấy Thiên Thiến nữ thánh tự giới thiệu, lần nữa một kiếm phách chạm mà đi. Ánh kiếm như tẩy, ngang qua thương khung, phảng phất trời xanh thần phạt. Phốc phốc, Thiên Thiến nữ thánh căn bản tới không kịp né tránh. Một bên khác thánh khu bị Tịch Thiên Dạ sinh sinh bổ thành phấn vụn, xương máu lở lở, tanh mặn khí tức tràn ngập trong không khí. Một đời Thiên Tông nữ thánh, giờ này khắc này, chỉ còn lại có một cái đầu lâu trôi nổi trên bầu trời. Chúng thánh sợ hãi hoảng sợ, Thiên Thiến nữ thánh như thế bối cảnh, Tịch Thiên Dạ đều không để ý chút nào cùng, trực tiếp lạc thủ tồi hoa, mặt không đổi sắc. Thế gian còn có cái gì có thể làm cho hắn e ngại? Lô Hề quận thành đám người cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm. Tất cả mọi người khắc sâu cảm nhận được Tịch Thiên Dạ băng lãnh cùng vô tình. Nhất là Nam Vũ Tông người, bọn hắn trải nghiệm càng thêm khắc sâu. Tông chủ Vệ Trường Phong lòng bàn chân không ngừng bốc lên hàn khí, thân thể run lẩy bẩy. Lúc trước Nam Vũ Tông treo chọc Tịch Thiên Dạ thời điểm, như Tịch Thiên Dạ cũng là như thế, sợ là một kiếm toàn bộ Nam Vũ Tông liền triệt để bị săn bằng. Giờ này khắc này, Lô Hề quận thành mọi người mới khắc sâu cảm nhận được, đối bản thành người cùng thế lực mà nói, Tịch Thiên Dạ mặc dù nghiêm túc lãnh khốc, nhưng thủy chung lưu cho bọn hắn một chút hy vọng sống. Lô Hề quận Tịch gia từ nhỏ khi dễ Tịch Thiên Dạ một nhà, Tịch Thiên Dạ cường thế trở về cũng vẹn vẹn chỉ là thoáng trừng phạt chủ mạch thành viên, không có đem Tịch gia như thế nào. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.